Hạo Quật lo nghĩ, nói, nhưng hắn nếu như không tuân, lại nên như thế nào? Chị suối cười ha ha, vuốt râu nói, bần đạo tự có diệu pháp, điện hạ không cần hỏi nhiều. Hắn lần này dự định lấy lợi dụ chi, cùng là thái thượng môn dưới, cái gì tu đạo chi vật đều là không thiếu, cho nên không thể dùng cái này các thứ, nhưng hắn có thể cùng đối phương đến một trận đánh cược, người thua thì nhất định phải rời đi nơi đây. Hắn là nơi này đạo hạnh cao thâm nhất người, nếu là bởi vì đánh cược thất bại mà rút đi, như vậy 11 đế tử bên kia đem chiếm cư ưu thế cực lớn, cho nên đối phương hơn phân nửa là sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Mà hắn nếu như mất bại, vậy cũng không ý kiến, nơi này còn có không ít hậu bối cùng hắn đạo pháp kể liền hắn rời đi, trên chỉnh thể thực lực cũng không có bao nhiêu tổn thất. Sau khi trở về, hắn liền điều động một sứ giả đem chiến thư đưa vào 11 đế tử trong doanh. Hạo có thể nghe nói việc này, lần nữa mời Di Quang đến phụ cận, hỏi, đạo trưởng nhưng là muốn tiến đến phó ước à? Di Quang cười nói, đã có chiến thư đến, từ là muốn đi đến, nếu không ha không lộ vẻ ta e ngại với hắn. Như Tuyên Dương, lại cùng si khí bất lợi. Hạo có thể lo lắng nói, đạo trưởng có chắc chắn hay không? Di Quang nói, đế tử yên tâm, bần đạo trận chiến này, vô luận thắng bại, đều cùng đại cục không ngại, đế tử cũng không cần phải để ý đến ta, nên là như thế nào làm, như cũ như thế nào làm thuận tiện. Hắn ý vị thâm trường nói, cần biết hiện tại cũng không phải ta một nhà đối phó nhị đế tử, mà là hai nhà hợp công, là lấy dù là rằng có không có tiến triển, cũng không sợ đợi không được cơ hội. Minh Thái Châu bên trong, tam đế tử Hạo Xương cao cư chính vị, một thân trên môi dưới hàm đều là xúc lấy nồng đậm râu ngắn, sắc mặt trầm ổn, cử chỉ có độ, trên thân rất có đế hoàng chi tướng. Hiện nay hắn đang cùng một đám thuộc hạ thương nghị phải chăng lập tức binh phát hành Thái Châu, cùng 11 đế tử hợp lực giáp công tam đế tử. Chỉ là cái này đề nghị vừa ra, phía dưới lại có không ít người biểu thị phản đối, cho rằng hiện tại không nên kinh động, chờ ý là đợi đến 11 đế tử cùng nhị đế tử lưỡng bại câu thương, sau đó lại thi lực một kích, đế vị liền 10 phần chắc chín. Hạo Xương tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ qua, vẫn là quyết định gấp rút tiếp viện, cũng không phải hắn quan tâm cái gì đạo nghĩa, mà là bởi vì 11 đế tử như chậm chạp gặp hắn không đến, kia đều có thể thối lui, vậy coi như bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Bởi vậy hắn lực bài chúng nghị nói, chư vị không cần lại nói, ta vị kia nhị huynh mới là đại địch, lần này ước định hợp công hạnh Thái Châu, ta cũng không làm thất ước. Chư vị lập tức triệu tập nhân thủ, theo ta tiến về thi viện binh. Chương 287, trăm sông lưu tụ tranh thần tú. Đến ngày thứ hai, Di Quang liền muốn đi trị suối đấu chiến ước hẹn, Hạo có thể đích thân đến doanh trên đài đưa tiễn, trịnh trọng nói, đạo trưởng nhất định phải cẩn thận. Di Quang cười nói, đa tạ đế tử, lần này đi sợ muốn chút thời gian mới có thể trở về trở lại, đế tử không tất chờ. Một việc thích hợp ta đã cùng hai vị đồng môn đã thông báo, như gặp nạn chỗ, nhưng hỏi bọn hắn. Hạo có thể trọng trọng gật đầu. Di Quang đánh cái chắp tay, nói, bần đạo đi, đệ tử mời trở về đi. Hắn vừa tung người, đã là chân đạp tường vân, hướng thiên ngoại tung đi. Hạo có thể đi lên nhìn qua, chỉ trong phiến khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Thừa riêng này lúc đống nhiên lời nói, chị suối đã đến. Đám người không khỏi nhìn lại, nhìn cái gì cũng không nhìn tới, qua có một hồi, hắn lại nói. Sư huynh đã là cùng người này động tay. Hạo có thể nhìn lên trời bên trong, thấy gió cùng mặt trời rực sáng, một phái sáng sủa, kinh ngạc nói, nhìn thế nào đi không có bất kỳ động tĩnh gì. Thừa Quang lời nói, sư huynh cùng kia trị suối đều là đạo hạnh cao thâm, như ở chỗ này tranh chấp, thiên vũ cũng là lật đổ, cho nên này về là đi đến thiên địa bên ngoài. Hạo có thể gật đầu nói, chỉ mong Di Quang đạo trưởng có thể bình an trở về. Thừa Quang nói, đệ tử yên tâm chính là, sư huynh dù cho không thể thắng, cũng không bị thua. Hạo có thể sau lưng lúc này có một cái hầu quan đi lên, nói, điện hạ cần phải chờ Di Quang đạo trưởng phân ra thắng bại về sau lại đi tiến binh. Hạo có thể khoát tay chặn lại, nói, không cần, đã Di Quang đạo trưởng nói qua, không ý kiến đại cục, vậy liền không cần phải đi quản, dựa theo trước đây lập kế hoạch làm việc thuận tiện. Bởi vì nhị đế tử dưới trướng yêu tốt cơ hội đều bị hắn đánh tan, còn lại quân tốt mặc dù còn có một số, nhưng bất quá chỉ có thể thủ cầm, căn bản bất lực ra cùng hắn giao chiến. Cho nên lúc này đang lúc xua quân thẳng tiến. Bất quá hầu nguyên quận chính là cần một mực chiếm đóng, nếu là không có một chỗ vững chắc trụ sở, muốn thong dong đằng vân mà đi là không cách nào làm được, cho nên đây là bọn hắn đường lui chỗ, không thể sai sót, hắn đem hai tên thân tín để ở chỗ này trông coi, khắc còn xin đến Tú Quang cùng nhau lưu này bảo vệ. An bài tốt hết thể về sau, hắn xuất hơn 4 vạn sĩ tốt cùng hơn 100 tên luyện khí sĩ, hướng hành Thái Châu yếu địa Trần Đài quận đánh tới. Dưới trướng hắn có không ít long trùng thủy tộc, cho nên này về là mượn độ nước xuyên, dọc theo sông mà tiến, trên đường đi, có thể thấy được dưới nước giao long xoay quanh, đầu sóng nâng lên toàn quân, xuôi dòng phi nhanh, trên đỉnh mây mù bốc lên, hai bên bờ người chỉ gặp mảng lớn nồng vụ từ thượng du mà đến, phòng trong truyền ra trận trận kim qua thiết mã, hồng chiều trào lên thanh âm, nhưng chỉ trong chốc lát, liền lại đi đến ngoài mấy chục dặm. Đầu này đều sông từ tây mà đến, hướng đông uốn lượn tiến lên, cũng trần đài quận trị thủy cửa thành bên trong xuyên qua, nếu là hết thể thuận lợi, bọn hắn liền có thể mượn thủy độn chi lực một mạch giết vào trong thành, nhưng là quân trận đến đây về sau, lại là ngừng lại. Đó là bởi vì có luyện khí sĩ phát hiện này ngoài cửa thành sắp đặt cửu khúc bàn xa đại trận, như đâm đầu vào đi, không phải bị nhốt ở bên trong, liền là sẽ bị dẫn đường đi nơi khác. Nơi này có mấy cái lựa chọn, hoặc là liền từ đột phá này, hoặc là từ nơi khác cửa thành tiến đánh, bất quá nơi đó khẳng định cũng có tương tự cấm trận thủ ngự, hoặc là liền là vượt thành chớ đi, thẳng xu thế hạnh Thái Châu chân chính nơi yếu hại, nhị đế tử chô ở Vũ Hoa Cung. Hạo có thể đứng ở chiều trên đầu quan sát một trận, lại mời đám người tới thương nghị một lát, cảm thấy pha trận cũng không khó khăn, mà lại trong nước có thể phát huy tự thân ưu thế, thế là quyết định liền từ nơi này mở ra lỗ hổng. Đại Chu triều Tây tổn thương đạo cảnh bên trong, Trường Hòa nghe được hạnh Thái Châu đang bị 11 đế tử xuất quân tiến đánh về sau, giờ phút này thế chỗ bất lợi, lập tức tới tìm Doanh Không, vội la lên, 11 đế tử công kích chính diện đánh hạnh Thái Châu, hiện nay hiến luật quốc dự định nhưng trống rỗng, tả ngự công chính nhưng quấy hậu phương, bách về binh. Doanh Không nói, đạo trưởng chớ không phải không nghĩ ta hướng hạnh Thái Châu trợ đế tử một chút sức lực à. Trường Hòa vội la lên, công tất cứu mới là thượng sách. Doanh Không nói, cũng tốt, kia Doanh Mỗ liền nghe theo đạo trưởng chi ngôn, cái này liền tiến về hiến luật quốc. Hắn không muốn biểu lộ quá nhiều thực lực, vì vậy an bài xuống mặt người về sau, chỉ dẫn theo mấy chục luyện khí sĩ, liền độn không mà đi. Đến phía trên vòng trời, có nhân hỏi, tả ngự bên trong, thế nhưng là đi hướng hiến luật quốc à. Doanh Không cười lạnh một tiếng, nói, đi cái gì Yến Luật Quốc, chúng ta hướng hạnh Thái Châu đi. Nhị đế tử chính là đức đạo cùng thiên đế thiên mẫu nhất là hướng vào người, có khả năng nhất thừa kế thiên đế chi vị, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem nó trừ bỏ, hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn như thế nào bỏ lỡ. Về phần muốn giấu giếm được giải hòa, lại là đơn giản, chỉ cần cầm thiên phủ làm sơ che lấp liền có thể. Cùng thời khắc đó, Trương Diễn tại Ly Vong Sơn bên trong cũng là tâm có cảm giác, lập tức biết Doanh Khuôn mục đích. Hắn cười nhẹ một tiếng, tâm ý nhất chuyển, nhưng cũng là tác pháp che đậy thiên cơ, mặc dù làm như vậy đức đạo sớm muộn cũng sẽ phát giác, nhưng lại có thể làm sơ chậm chạp, chờ đến kịp phản ứng lúc, Doanh Khuông hẳn là đã là tới hạnh Thái Châu đã lâu. Trương Hoa nhìn xem Doanh Khuông bỏ chạy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc đầu hắn là theo chân cùng nhau đi tới, nhưng là cân nhắc cử động lần này có giám thị chi ngại, sợ làm cho cái sau bất mãn, thường ngày ngược lại là không ngại, hiện tại cũng không nghi như thế, cho nên là ngồi lưu nơi đây không động. Chỉ là không lâu sau đó, hắn lại là nhận được một cái cực kỳ tin tức xấu. Cái gì? Tam đế tử đem người tiến đánh hạnh Thái Châu. Trương Hoa lập tức biến sắc, tam đế tử uy hiếp nhưng so sánh 11 đế tử lớn rất nhiều, cái sau bất quá là nhất thời chi hoạn mà thôi, trước người mới là đế vị chân chính có lực tranh giành người. Hắn hiện tại không khỏi có chút hối hận, giả thiết mới vừa rồi không phải thuyết phục Doanh Khuông tiến về 11 đế tử chỗ, mà là khiến cho tập kích quấy rối tam đế tử đất phong. Kia có lẽ liền có thể giải này tình thế nguy hiểm. Nghĩ đến hai nhà vây công hạnh Thái Châu, chỉ sợ vẹn vẹn nhị đế tử thủ bên trong những lực lượng này còn chưa nhất định chống đỡ được, hắn cũng không có lòng nghĩ lại lưu ở nơi đây, lúc này lên được đột pháp, vãng lai chỗ trở về. Hai ngày sau, Trần Đài thành phá, 11 đế tử chiếm nơi đây, chẳng những là có vừa vững cô lối ra, mà lại không ngu phía sau có mất, xuống tới hắn có thể lựa chọn tùy ý một chỗ tiến công tập kích. Nhị đế tử Hạo Quật nghe hỏi, còn kịp nổi giận, lại nghe nói tam đế tử Hạo Xương chính hướng hạnh Thái Châu giết, không khỏi vừa hãi vừa sợ, hắn không biết hai nhà này đến cùng là đã sớm thương lượng xong, vẫn là lâm thời khởi ý, nhưng hắn cũng cảm giác giờ phút này đại sự không ổn, mà lại hiện tại trong tay có thể vận dụng yêu tốt đều là điều động đến phía trước, chuẩn bị đoạt lại Trần Đài, trong tay cơ hồ đã là không người có thể dùng, đâu còn có thừa lực lại đi ứng phó một nhà khác. Hiện tại chỉ suối cùng Di Quang đấu chiến còn chưa có trở về, hắn vội vàng đem còn lại tất cả còn trong cung đức đạo luyện khí sĩ mời đến, nói, ta kêu tam đệ dẫn chúng xâm phạm, rất sắp đến cô già trên phong địa, đến lúc đó sắp thành hai nhà hợp công chi cục, đạo trưởng có thể đi sách tử cung núi, mời được càng nhiều chân tiên đến đây trợ chiến. Dưới đây có một đạo nhân đứng dậy, nói, điện hạ, Sơn Môn đã biết nơi đây tình trạng, trong mấy ngày nay, đương có không ít đồng môn đến. Hạo Quật vui mừng, nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng trở lại, đạo nhân kia lại nói, có thể chống đỡ cản quân tốt chi lưu, không nên ta đạo môn người ra mặt, nếu không thiên đế tất không thấy cho, điện hạ như dùng cái này mà thắng, cũng chưa chắc lại có thể đăng lâm đế vị. Sự thật tam đế tử đã đến, vậy khẳng định làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tùy hành khẳng định có không ít toàn đạo môn nhân, bọn hắn coi như thật sự là xuất thủ, cũng không có khả năng làm sao các loại, ngược lại muốn lo lắng cho mình có thể hay không đối phương nơi nhằm vào, chỉ có đợi đến đồng môn đến, kia mới có phần thắng. Hạo Quật nghe xong, lập tức có chút bất mãn, nói, kia dưới mắt lại nên làm thế nào cho phải. Đạo nhân kia nói, bảo vệ tốt cung thành liền có thể. Hạo Quật cũng không hài lòng câu trả lời này, hừ một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi, trở lại cung trong về sau, một thân tín tới hiến kế nói, điện hạ, kỳ thật châu bên trong còn có dư giả binh lực, đủ ứng phó hai nhà hợp công. Hạo Quật khẽ giật mình, nói, từ đâu tới binh lực? Kia thân tín lời nói, điện hạ hẳn là quên châu bên trong còn có không ít tộc nhân hay sao? Thiên Mẫu ngày đó nói định đế bên trên đem điện hạ phân đất phong hầu đến đây, liền có như thế một tầng dụng ý ở bên trong, điện hạ thực đã đứng ở thế bất bại. Hạo Quật lo nghĩ, lập tức phản ứng lại, hắn những cái kia tộc nhân trên thực tế liền là đất phong bên trong những cái kia thần nhân, chờ tuy là không cư thần vị, nhưng vì hộ vệ tự thân, đều là xúc dưỡng có con số không nhỏ tư tốt, thậm chí còn có sớm đã dưỡng thuộc yêu tốt, nếu là giờ phút này triệu tập lại, trong khoảnh khắc liền tụ tập thành một nhánh đại quân, như vậy ngăn cản hai nhà vây công cũng liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng hắn lập tức lại có chút do dự, mặc dù hắn đối với đại thế không có gì minh xác nhận biết, nhưng là đối bản tộc sự tình lại là biết quá tường tận, hắn sở dĩ khả năng ngồi vững vàng nơi này vị trí, cũng là bởi vì dựa vào thần nhân cung phụng, nhưng hắn đồng thời cũng muốn phù hộ này bối. Hiện tại không những chưa từng làm đến, ngược lại muốn điều động chờ tài sản riêng, này bối khẳng định cũng là có chỗ mâu thuẫn, thậm chí có thể sẽ cáo trạng đến thiên đế thiên mẫu chỗ kia, cái này bất lợi cho hắn tương lai thống ngự nơi đây. Thân tin cũng là hiểu đạo lý này, thấp giọng nói, điện hạ, trước tiên đem trước mắt nan quan ứng phó lại nói, nhưng trước hứa hẹn các loại, tất cả tổn thất nhưng sau đó lại bù lại các loại. Hạo Quật bực bội nói, nhưng ta lấy ở đâu tiền hàng đền bù. Thân tín nói, chờ điện hạ trèo lên trời đế chi vị, hẳn là còn sợ còn không ra a. Dưới mắt thời khắc nguy cấp, có thể hỏi thiên mẫu mượn dùng một chút, tin tưởng sẽ không cho. Hạo Quật nghe, mừng rỡ, hoàn toàn chính xác, nếu có thể đánh bại hai nhà, vậy hắn liền không sai biệt lắm là hạ nhiệm thiên đế, chỉ là lợi nhỏ sao lại cần để ý. Có đôi sách về sau, hắn lập tức dựa theo này hành động. Bởi vì hắn nói nặc tất cả thua thiệt, sau đó đều sẽ bội số hoàn lại, cho nên đông đảo thần nhân ngược lại cũng không có cái gì bất mãn, coi như vị này nhị đế tử đến lúc đó còn không ra, bọn hắn cũng có thể đi hướng thiên mẫu đòi hỏi. Cho nên cung giới đài rất nhanh lại hội tụ lên một nhánh đại quân. Hắn lập tức sai người chia binh hai đường, một đường phụ trách chống cự tam đế tử Hạo Xương, một đường thì là ngăn trở Hạo có thể hùng hổ dọa người thế công. Lúc này kia thân tín lại là hiền kế, nói, trận chiến này tại điện hạ trên phong địa, như lâu mang xuống, tại điện hạ bất lợi, bất quá tam đế tử cùng 11 đế tử đều là đường xa mà đến, tất cả phung phí, chính là ta gấp 10, lại trong nước trống rỗng, chỉ cần thêm chút quái, liền có thể bước trở về. Hạo Quân nói, hiện nay cô gia chỉ có thể thủ ngự, lại như thế nào làm được việc này. Kia thân tín nói, điện hạ có thể phái một sứ giả xuất ngoại du thuyết đất phong bên ngoài tộc nhân, chỉ cần hứa hẹn hạ đủ tốt chỗ, khiến cho làm được việc này thuận tiện. Hạo Quật nghe xong, cảm thấy 10 phần có lý. Mặc dù không phải là mình trên phong địa tộc người không thể điều động, nhưng nếu kỳ chủ động nguyện ý vì hắn hiệu mệnh, vậy ai cũng nói không chừng cái gì. Hắn nghĩ ngợi nói, thời khắc mấu chốt, vẫn là người trong nhà đáng tin, những này đức đạo tu sĩ, dù sao cùng ta không phải là đồng tâm, không thể quá mức chỉ nhìn bọn họ. Chương 288, đoạt lấy thiên cương vào lúc này. Ngay tại 11 đế tử đánh hạ Trần Đài thành thời điểm, Doanh Khung đã là một đám luyện khí sĩ đến hạnh Thái Châu phía trên vòng trời. Hắn này đến mục đích chủ yếu, chính là vì chu sát nhị đế tử Hạo Quật. Cái này đã là tiên thiên hoàn quang xin nhờ, lại là hắn tự thân mục đích chỗ, bởi vì nhị đế tử không nhưng là thiên đế thiên mẫu chi tử, càng cùng đức đạo liên hệ chặt chẽ, chỉ cần đem nó giết chết, như vậy đế vị chi tranh nhất định sẽ xuất hiện càng khó lường hơn số, có lợi cho phía dưới người làm việc. Chỉ là hắn cũng biết, làm như thế tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đình tức giận, nhất định là lại phái thần tướng tinh quân qua đến thảo phạt hắn. Nhưng hắn sớm đã hạ quyết tâm, chỉ cần thiên phù còn tại trên tay mình, như vậy này bối đến nhiều ít liền giết nhiều ít, tận khả năng tại thiên phù rời đi mình trước đó suy yếu thiên đình thực lực, vì chính mình đệ tử ngày sau tiếp thay mình san bằng con đường. Mà lại hiện tại vẫn là chư đế tử tranh vị thời điểm, nếu là bố trí thỏa đáng, kia cực nhưng có thể dao động thiên đình căn cơ. Lúc này thời điểm, một luyện khí sĩ từ nơi xa tới, đến phụ cận, dừng lại đánh một cái chắp tay, nói, tả ngự bên trong, cung cấm nơi đó thủ ngự xâm nghiêm, tại hạ chỉ có thể quan sát từ đằng xa, giờ phút này kia nhị đế tử bên người chí ít có hai tên đức đạo chân tiên bảo vệ, coi như đất phong bị đánh hạ, chờ chỉ sợ cũng có thể bảo vệ rút đi. Doanh Khung suy nghĩ một chút, phát hiện rất là khó giải quyết, hắn cũng không phải e ngại hai người,

bỏ nhỏ Nhận Dương cung, 11 đế tử bỏ qua một cái cơ hội thật tốt, nhưng lại vẫn cứ đem không quan hệ đại cục chi địa thấy nặng như vậy, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Tam đế tử Hạo Xương thấy 11 đế tử theo lời rút đi, không có nửa điểm do dự, trong lòng cảm thấy một trận thư sướng, sau đó hắn nghe được lui binh đến Trần Đại Thành liền liền bất động, giống như không bỏ được vứt bỏ chỗ có thành quả, hắn sau khi nghe được, không hề tức giận, trái lại suy nghĩ nói, xem ra vị này thập nhất đệ khí cục cũng vẹn vẹn như vậy, ta vốn đang coi hắn là làm đối thủ, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Bất quá hắn còn không có cùng 11 đế tử lập tức tranh đấu dự định, đây là bởi vì nhị đế tử chưa vong, bọn hắn địch nhân chung chưa đi, không nên động thủ, và lại, coi như có kết quả, có thể nghĩ cách để toàn đạo sẽ cùng Ly Vong Sơn làm một lần thương nghị, nếu có thể thỏa đàm, như vậy cũng liền không cần lại cử động binh qua. Ngày đó ở giữa, Hạo Xương liền tại mọi người chen chúc phía dưới nhập chủ nhỏ Nhận Dương cung, đợi đem nơi đây khống chế lại về sau, hắn đem thủ hạ một tâm phúc tìm đến, nhưng lại không lên tiếng phát. Kia tâm phúc lại là ngầm hiểu, nói, điện hạ, thuộc hạ đã biết nên làm như thế nào. Hạo Xương từ chối cho ý kiến, đứng dậy, quay đầu rời đi. Tâm phúc cung đưa hắn ra ngoài về sau, đứng lên, tìm đến hầu thủ, nói, chúng ta công thành thời điểm, cung nội thần nhân từng tụ binh trợ chiến, bây giờ điện hạ tới đây, ai ngờ chờ sẽ hay không sinh ra dị tâm. Dẫn người cho ta đều chu diệt. Hầu thủ ngơ ngác nói, nội tướng, nhị đế tử tại trước khi rời đi đã là tán đi tư tốt, huống hồ hiện nay đa số người đã biểu thị nguyện ý nghe theo tam đế tử chi mệnh. Kia tâm phúc đánh gây hắn câu chuyện, hoán hận nói, là thật tâm quy thuận vẫn là tùy thời mà động, hiện còn khó phân biệt. Huống hồ này bối thế mà còn không muốn giao nạp cung phụng, rõ ràng vẫn là chung với nhị đế tử. Chúng ta tuyệt không thể lưu tại tai họa. Ngươi nhưng minh bạch. Hầu thủ lập tức cảm giác phía sau đều là mồ hôi lạnh, hắn biết mình một khi làm ra việc này, thiên mẫu kia hỏi tội xuống tới, hẳn là khó thoát kiếp số, nhưng bây giờ thực tế không có cự tuyệt khả năng. Hắn cắn răng một cái, nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Chương 291, vung mở khói bụi lạc tinh kiếp. Hầu thủ đón lấy việc này về sau, cũng không nghĩ nhiều nữa còn lại, lập tức trở về triệu tập nhân thủ. Hắn nguyên bản còn sợ phát giác thần nhân phát giác, bởi vì này bối coi là thiên mẫu tộc chúng, phàm là gặp được nguy hiểm gì, thiên đình phía trên đều sẽ sớm hiện hiện báo động, làm bọn hắn có thể tránh né. Thế nhưng là lần này, hắn phát hiện này bối đối với mình gần trong gang tấc cử động vậy mà không phát giác gì, trong lòng suy đoán khả năng này là nhị đế tử đã có bố trí. Kỳ thực đây cũng không phải là nhị đế tử nguyên nhân, mà là bởi vì hiện tại đang có Trương Diễn cùng toàn đạo hai vị thái thượng cùng nhau che đậy thiên cơ, khiến thiên nhân lượng giới hôn giấu không rõ, hiện tại liền liên đức đạo ba vị thái thượng cũng vô pháp chuẩn xác suy tính ra cái gì đến, càng không nói đến thiên đế thiên mẫu. Hầu thủ tại an bài tốt hết thể về sau, không dám trì hoãn quá lâu, lập tức ngay tại màn đêm buông xuống phát động. Những cái kia thần nhân nằm mơ cũng không ngờ tới, tam đế tử thế mà lại đối bọn hắn động thủ. Mặc dù bọn hắn có tư tốt hộ vệ, thế nhưng là phân tán tứ phương, khó mà báo đoàn, cho nên căn bản ngăn cản nhị đế tử thủ hạ những cái kia yêu tốt, lại thêm hầu thủ nơi này còn có một số không rõ lai lịch luyện khí sĩ tương trợ, này bối không có lực phản kháng chút nào, trong vòng một đêm, cung thành nội bên ngoài chỗ có thần nhân đều bị chém tận giết tuyệt, không có một cái bỏ sót. Hạo Xương tuy là cầm xuống nhỏ Nhận Dương cung, nhưng khi đêm lại là ngủ lại ở ngoài thành đại trướng bên trong, hắn một mực chưa từng ngủ yên, mà là kỵ ngồi tại án về sau, không nói không động, chỉ có hai mắt tinh mang chớp động. Hắn đang chờ đợi thành nội tin tức. Đến thần thì sơ khắc, ngoài trướng có tiếng nói, điện hạ. Hạo Xương trầm giọng nói, tiến đến. Manh lều vén lên, kia tâm phúc đi đến, hạ giọng nói, điện hạ, xong rồi. Hạo Xương không có lập tức trả lời, chỉ là hô hấp thoáng nặng mấy phần, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bình tĩnh nói, đem tất cả đêm qua vào thành yêu tốt toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Kia thân tín không người nói, rõ. Hạo Xương lúc này có chút dừng lại, lại tăng thêm một câu, nói, hảo hảo thiện đãi La Hầu thủ tộc nhân. Kia thân tín nhẹ gật đầu, lại là vái chào, liền lui xuống. Sổ sách bên trong quang hoa lóe lên, một đạo nhân đi ra, đứng ở nơi đó lời nói, điện hạ gây nên, thiên mẫu chắc chắn hỏi tội. Hạo Xương cười lạnh nói, liền cô ra không làm việc này, nàng cũng sẽ không cho ta leo lên đế vị, ta hạo thị sự tình, không cần hắn thị hỏi đến. Những này thần nhân mới là thị căn cơ, những năm gần đây ỷ vào thiên mẫu chi thế, mới có thể cùng hạo thị chống lại, mà tốt như vậy suy yếu cơ hội hắn làm sao có thể không bắt được. Hắn tin tưởng coi như thiên đế biết được mình gây nên về sau, cũng nhất định là sẽ ngầm đồng ý. Huống chi chính là thiên mẫu truy tra xuống tới, cũng đều có thể đẩy tại những cái kia không nghe hiệu lệnh yêu tốt trên thân, có thể nói cha không chứng minh thực tế. Và lại nói, huống chi toàn đạo vì nâng đỡ hắn trở vị, nhất định là sẽ thay hắn ngăn trở đến từ thiên mẫu áp lực, cho nên hắn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn nghiêng thân, nói, ta kia nhị huynh như thế nào? Đạo nhân kia nói, chư vị sư huynh ngay tại ngăn chặn bên trong, điện hạ kiên nhẫn lặng chờ chính là. Hạo Xương nói, cô gia đã đợi nhiều năm như vậy, chỉ mấy ngày nay tự nhiên là chờ được. Giờ phút này ngày đó mây bên trong, Doanh Khuông tăng trưởng cùng bọn người không muốn rút đi, lúc này khởi ý niệm nhất chuyển, có một viên kim quang bắn ra bốn phía phụ tự thân bay lên, treo ở không trung, phía trên quang mang chiếu rơi xuống, thoáng chốc nhiễm lượn trời xanh. Giai Linh, Giai Hòa, Giai Linh ba người đang muốn thi triển pháp lực, nhưng bị kia quang hoa vừa chiếu, chợt cảm thấy dưới thân khẽ phồng, như có cố đại lực muốn đem bọn hắn gạt ra khỏi phương thiên địa này, biết được đây là thiên phủ chi năng, chỉ cần mình có chút buông lỏng, kia lập tức sẽ được đưa đến nơi khác đi. Vội vàng vồng lên toàn thân pháp lực chống đỡ, nhưng lực lượng kia dị thường cường hành, lại liên miên không ngừng, bọn hắn dù chưa bị đưa đi, nhưng cũng là ở nơi đó không thể động. Đậy! Doanh Khuông chế trụ cái này ba tên đức đạo tu sĩ, đang muốn hướng nhị đế tử động thủ, đống nhiên cho mày, hướng một bên nhìn lại, đã thấy tử khí ẩn ẩn, một lao đạo ra hiện ra tại đó, chính là Tử Cung Sản Dị Nhạc đạo nhân. Một thân mới bỗng nhiên một trận tâm thần có chút không tập trung, hoài nghi nơi này xảy ra biến cố, nhưng lại thiên cơ khó phân biệt. Vì bảo đảm ổn thỏa, cho nên không đợi thái thượng truyền dụ, dễ dàng cho tức thì ở giữa chuyển tới đây, hắn thấy giờ phút này tình hình, cũng là trong lòng may mắn, nếu là đến chậm một bước, hậu quả khó mà lường được, hắn nhìn một Doanh Khuông, trầm giọng nói, tả ngự bên trong làm quá mức. Doanh Khuông không làm bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại, chỉ là hờ hững đứng ở nơi đó. Chị Nhạc lắc đầu, đối nhị đế tử nói, điện hạ, người này từ ta đối phó, ngươi lại bảo vệ tự thân. Hạo Quật vội vàng thối lui đến một bên. Sau đó lấy một viên pháp in ra, tế tại bầu trời phía trên, vật này chính là thiên mẫu ban tặng, chút có thể áp chế người tu đạo thần thông pháp lực, lúc trước tiến đánh tứ phương luyện khí sĩ liền là dựa vào vật này, nhưng tại thiên phủ trước mặt, hắn không biết có thể lên nhiều đại tác dụng. Giờ phút này hắn không phải là không muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng giờ phút này bên người lại không cái gì bảo vệ người, một người ra ngoài, vạn nhất đụng cái trước toàn đạo chân tiên, kia tất nhiên sẽ bị đối phương bắt đi. Chị Nhạc mới vừa nói lúc âm thầm thử một lần, phát hiện không cách nào giải khai trường hòa bọn người trên thân trói buộc, cái này cũng liền không cách nào hộ tống nhị đế tử rời đi, cho nên biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể trực tiếp nhằm vào Doanh Khuông vị này thiên phủ ngự chủ. Giờ phút này hắn thần sắc ngưng túc, bởi vì hắn cũng không có 10 phần năm chắc đối phó thiên phủ. Vật này ban sơ tế luyện được mục đích, chính là vì có thể chế ước thiên hạ luyện khí sĩ, đối với hắn thiên nhiên có khắc chế chi lực. Giờ phút này chỉ có thể kỳ vọng đối phương còn chưa đem vật này vận dụng đến thuần thục như ý tình trạng. Doanh Khuông lúc này nhìn thoáng qua trên không, lo lắng nói, chị Nhạc đạo giải nghị kéo tới trên trời đưa tay, kia là không có khả năng. Hắn lúc đi ra, liền hiểu toàn đạo cùng Ly Vong Sơn tại kiềm chế đức đạo, mà tại chưa ra kết quả trước đó, vực này cử động là sẽ không dừng lại, cho nên hắn có nhiều thời gian cùng đối phương cùng nhau. Chị Nhạc thấy hắn đứng thẳng bất động, nhưng bỗng nhiên, lại cảm giác một khối ngập trời uy áp xuống tới. Thân thể lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Thân là đức đạo bên trong người, nhìn trời phù biết đại khái, biết được vật này cố nhiên có thể khắc chế bất luận cái gì thần thông đạo thuật, nhưng thiên phù ngự chủ đang đối kháng với thời điểm, một khi linh nghị hơi chậm, hoặc là đối chiến cơ nắm chắc khiếm khuyết, như vậy thì sẽ thất chi tại khô khan cứng ngắc, hắn nếu là có thể không ngừng biến hóa thủ đoạn, như vậy là có thể làm tới trình độ nhất định bên trên né tránh, khi đó sẽ xuất hiện đánh bại đối thủ cơ hội. Lúc này thiên phù nhất chuyển, liền có một đạo tiên chiếu rơi xuống. Chị Nhạc trong nháy mắt liên tiếp biến hóa mười mấy loại thần thông, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, làm như vậy toàn chỗ vô dụng, kia tiên vậy mà trực tiếp xâm ép đến pháp thân bên trong, giống như hết thể ứng đối đều là vô dụng, cảm thấy không khỏi kinh hãi, hiển nhiên đối thủ vận dụng vật này đã đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Doanh Khuông lúc này bình tĩnh nói, chị suối đạo trưởng, mời trở về đi. Lời ấy phát ra thời điểm, ngày đó phủ phía trên liên tiếp 5 cái tiên vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Chị Nhạc mừng mà nói, ngươi hắn chỉ tới kịp nói cái trước chữ, cả người liền từ trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa, bao quát trường hòa đám ba người cũng là cùng nhau đưa tiễn, không biết bị chuyển đi nơi nào. Doanh Khuông vừa quay đầu, nhìn về phía nhị đế tử Hạo Quật, không cùng nói nhiều một câu nói nhảm, trên đỉnh thiên phù nhất chuyển, một đạo hạo nhiên lực lượng bổ xuống dưới, chính giữa thân. Nhị đế tử Hạo Quật một cái lào đảo, thân thể bên ngoài buộc phát ra một vầng sáng, cái này lại bởi vì trên người có thiên đế miễn chiếu, lại thêm trên đỉnh ấn phù tương hộ. Mới lấy bất tử, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản một, hai lần mà thôi, hắn kinh hoàng vô cùng, hô, tả ngự bên trong vì sao muốn hại cô ra. Ngươi như thả cô ra nhất định để mẫu hậu đặc xá ngươi chịu tội. Doanh Khuông hờ hững nhìn xem, thiên phủ liên tiếp chuyển động, sau một lát, ở trên bầu trời pháp ấn đầu tiên là bạo tán, sau đó Hạo Quật trên thân sáng ngời cũng là ảm đạm đi, đến lúc cuối cùng một tia dư mang tiêu tán, cả người liền bị một đạo hồng quang xuyên thấu mà qua. Hạo Quật ngơ ngác đứng một lát, ánh mắt bên trong còn bảo lưu lấy không tin cùng sợ hãi. Sau một lát, một tiếng ầm vang, hắn thân thể một chút nổ tung, khí như phồn thịnh khói lửa, tại thiên khung bên trong mảng lớn khắp mở, sau đó toàn bộ hóa thành cho tàn, vẩy xuống đi nhân gian vạn thổ. Doanh Khung nhìn qua một màn này, thật lâu không nói. Thanh quang nhoáng một cái, hoàn quang xuất hiện ở bên hông cách đó không xa. Doanh Khung chậm rãi nói, hoàn quang đạo trưởng, Doanh Mộ chém giết đế tử, thiên đình tất nhiên sẽ điều động tinh quân đến đây bắt ta. Nếu là vô ý thất thủ, ta vậy đệ tử liền xin nhờ Ly Vong Sơn thay trông nom. Hoàn quang nói, bần đạo sẽ đem hai người bọn họ tiếp đến Ly Vong Sơn bên trong tu hành, tả ngữ bên trong không cần vì thế lo lắng. Doanh Khung gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quá khứ 10 để hô hấp, hắn đông nhiên ngẩng đầu, mắt chú trời cao nói, tới. Chỉ nghe thiên khung chỗ sâu truyền đến ù ù vang vọng, mặt trời đông nhiên trở nên ảm đạm vô quang, lập tức ánh sao đầy trời đúng là từng khỏa sáng lên, sau đó ngàn vạn tinh quang hướng xuống bắn rơi. Hoàn quang nhìn một cái mà biết, này là chư thiên tinh quân hạ giới. Thiên đình chiến sự, đều là chấp trưởng tại những này tinh quân trong tay, cũng là thiên đình cường đại nhất vũ lực nương tựa, chỉ cần thiên đế chỉ dụ một chút, không có gì ngoài thái thượng chỗ. Chư vũ bên trong bất luận cái gì luyện khí sĩ tông phái đều có thể tùy tiện bình diện, hoàn toàn không phải những cái kia trên mặt đất yêu tốt có thể so sánh. Doanh Khung trầm giọng nói, đạo trưởng, người ta xin từ biệt. Nói xong, hắn một đứng thẳng người, đã là động thân nên tiếp. Ly Vong Sơn bên trong, Trương Diễn gặp nhị đế tử bỏ mình, liền thu pháp lực trở về, lúc này tâm hắn hạ bỗng nhiên xúc động, tâm tư khẽ động, đã là lần nữa đến chỗ kia ở vào vô danh chi địa trong cung điện, đại hắn đi vào ở giữa lúc. Toàn đạo hai vị thái thượng cũng là đến, đợi tương hỗ chào về sau, ba người vẫn như cũ là ngồi xuống tại lần trước ngồi trên ghế. Trái trước tên đạo nhân kia lời nói, nhị đế tử một vòng, đức đạo ít đi một viên dây bằng dạ, nhưng tử cung núi sẽ không như vậy thu tay lại, chắc chắn lại kiếm nhân tuyển, ta đương xấu tính toán. Trương Diễn nói, hai vị đạo hữu coi là, đức đạo đương chọn ai? Phía bên phải đạo nhân kia nói, đơn giản là hai người, đại đế tử, cùng 14 đế tử. Kỳ thực đại đế tử mới là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ là một thân chán ghét ngoại đạo, lại đồng dạng đối hạo thị tộc nhân không thích, cho nên là tuyệt đối không thể đăng vị, chỉ là bởi vì thân phận đặc thù, cho nên cũng không ai đi để ý tới người, cơ hồ tất cả đế tử tại tranh trục lúc cũng làm không tồn tại. Mà 14 đế tử, không thể nghi ngờ là thiên đế lưu lại cho mình cái cuối cùng lựa chọn, như là thông qua tranh đấu ra đế tử cũng không phù hợp kỳ nguyện, như vậy cái này một vị đế tử liền có khả năng trở thành cuối cùng bên thắng. Trương Diễn một nghĩ, 14 đế tử bị nuôi dưỡng ở thiên đế bên cạnh thân, ai cũng vô pháp đối cái gì, nơi này thiên đế ý nguyện trọng yếu nhất, là toàn đạo cùng Ly Vong Sơn lần này chiếm thắng cục, hai nhà liên thủ, đã có tư cách cùng toàn đạo tranh chấp, cho nên xuống tới đại khái có thể đối làm áp lực, nghĩ cách bước nhượng bộ. Chương 292, tâm nhập cách quên chuyển đường vòng. Trương Diễn cùng toàn đạo hai tên thái thượng đạt thành chung nhận thức về sau, lúc này ba người lấy danh nghĩa chung mô phỏng một sách, sau đó liền đem đưa đi ở trong thiên đình. Này chính là muốn ngày đó đế tại lập tức làm ra một lựa chọn. Bực này cử động, nhìn lại đợi cái này một vị thiên nhân đế quân cũng không thế nào khách khí, nhưng trên thực tế đây mới là chư vị thái thượng đã từng thái độ. Coi như đức đạo mấy vị kia, đối đãi một thân cũng là khai thác gáp bách uy hiếp thủ đoạn, tôn trọng nó ý nguyện tình hình không phải không có, nhưng cũng rất ít. Nói cho cùng, mấy người bọn họ thân là thái thượng đạo tổ, nếu không phải vì món kia sự vật, ai lại sẽ đem một thần nhân để ở trong mắt. Cho dù là cái này một vị được thiên địa yêu quý, kia cũng là bình thường. Bất quá ba người cũng là biết, bởi vì đức đạo trước đó là trình giáo, cho nên ảnh hưởng vẫn còn, thiên đế tuyệt không dám tùy tiện đáp ứng, chỉ có đợi đến bọn hắn lấy được càng nhiều ưu thế, phương có thể để cho lại làm lượng bộ. Là lấy trận này đế tử chi tranh xuống tới như còn không thấy rõ ràng kết quả, như vậy song phương rất có thể sẽ làm qua một trận, đã định thắng thua. Chị Nhạc bị thiên phủ chuyển sau khi đi, liền bị vây ở một chỗ không biết tên địa giới bên trong. Bất quá khi đó liền biết nhị đế tử tất nhiên không cứu, thế là không tiếp tục chuyển trở về, mà là vừa được thoát khốn, liền trở về tử cung núi. Tất cả đức đạo chân tiên khi biết nhị đế tử sau khi chết, đều là có cảm ứng, chờ vốn đang tại cùng Ly Vong Sơn còn có toàn đạo môn hạ đấu chiến, nhưng đã người đã không tại, kia tử cũng không có dây dưa tất yếu, cố đô là yên lặng lui đi. Lúc này chị Thường, chị Sinh hai người cũng là tuần tự trở về, mặc dù trên thân cũng không bất kỳ tổn thương gì. Nhưng bầu không khí lại là một mảnh trầm ngưng. Chị Nhạc trầm giọng nói, nhị đế tử bỏ mình, ta tử cung núi muốn duy trì chính giáo chi vị, kia nhất định được lại chọn tuyển một đế tử. Chị Thương nói, bảy đế tử có thể dùng. Thất đệ tử vốn là bọn hắn làm ra đến một cái lựa chọn khác, đã nhị đế tử không tại,